Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1416. Bắt lại, 3, Ngao Mộc Dương biết Hắc Long đã cho trong khoang thuyền súng ngắn cùng súng trường động thủ qua chân. Cho nên mặc dù đối phương lộ ra súng ngắn nhưng hắn chỉ là nội tâm vô ý thức khẽ run rẩy. Cũng không có như thế nào quá sợ hãi. Hắn còn muốn tiếp tục xông về phía trước. Nhất cổ tác khí đem người này cho bắt cầm lên. Đằng sau Hắc Long lại vượt lên trước một giây vung tay đem tùy thân mang theo quân đao bay qua. Mảy may chi chênh lệch. Quân đao bắn trúng người đàn ông kia cánh tay. Hắn tự cánh tay hất lên đồng thời bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang. Viên đạn dán Ngao Mộc Dương không xa bay ra ngoài. Hắn gần như có thể cảm giác được kia lóe lên rồi biến mất nóng rực. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục chạy về phía trước hai bước một cước đá vào người đàn ông kia trên đầu đưa hắn bị đá trên. Mặt đất cuồn cuộn hai vòng hôn mê đi. Hắn tử trong tay nắm chặt thương. Chết sống không buông tay. Thẳng đến giải trừ uy hiếp. Ngao Mộc Dương mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn kém một giây đồng hồ. Nếu như không phải là Hắc Long vượt lên trước vung ra quân đao dẫn đến người đàn ông kia đánh vạt ra. Vậy hắn hôm nay liền nói rõ ở chỗ này. Lúc trước hắn dùng khẩu hình cùng Hắc Long nói muốn đối phó những người này thời điểm. Hắc Long nhắc nhở qua hắn cẩn thận trong tay đối phương còn có thương. Hắn lúc ấy chỉ là hủy diệt trong khoang thuyền thương. Lão Lư một đám thoạt nhìn là tội phạm. Hắn cho rằng đối phương còn có thể mang súng tùy thân. Mà những cái này thương như cũ có thể bình thường sử dụng. Ngao Mộc Dương không có tại ý hắn nhắc nhở. Kết quả suýt nữa bởi vậy chết. Khá tốt. Hắc Long là từ mưa bom bão đạn bên trong sở bơi lội xuất ra. Chỉ cần thân ở chiến trường. Hắn liền bất cứ lúc nào cũng là bảo trì cảnh giác. Người kia bị Ngao Mộc Dương đá bay lúc trước liền có sau này sờ thương tư thế. Chính là bị Ngao Mộc Dương cắt đứt. Hắn lúc ấy liền cảm thấy không đúng. Cho nên cầm trong tay người kia ném vào hải lý. Hắn trước tiên lấy ra quân đao cũng vãi đi ra. Hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa giữa. Từ tướng quân nhảy lên bắt đầu đến chiến đấu chấm dứt. Hợp lại bất quá mới 3-4 giây. Thẩm Phúc không có phản ứng kịp. Hắn sững sờ nhìn xem một màn này. Khô quát bờ môi cùng béo côn trùng giống như nhúc nhích vài cái. Lại không có phát ra một chút thanh âm. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Thậm chí hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Ngao Mộc Dương cầm trên mặt đất đại hán kia trong tay thương cho đoạt ra. Sau đó đi đến Thẩm Phúc trước mặt không chút do dự cho hắn hai bàn tay. Ba ba, này hai bàn tay thế nhưng là đủ đau. Thẩm Phúc nhất thời kêu thảm một tiếng. Ngao Mộc Dương xoay tay lại cho hắn một chưởng. Đồng thời trong miệng lạnh lùng nói. Câm miệng, Mã Đức, lão tử toàn tâm toàn ý giúp ngươi vội vàng. Lại nhiều lần giúp ngươi vội vàng. Ngươi lại muốn hại chết ta. Móa nó, nông phu cùng xà a. Kinh công ôm cánh tay đứt tải trên bong thuyền kêu thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn máu chảy như rót. Có đệ tử nghe được tiếng kêu thảm thiết vội vàng từ khoang trong chạy đến. Thấy như vậy một màn bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Này này, đây là có chuyện gì? Một đệ tử mờ mịt hỏi. Ngao Mộc Dương không có trả lời. Hắn đối với Hắc Long nói. Cho hắn băng bó một chút. Tất cả đều trói lại. Hắn mang theo Thẩm Phúc hướng khoang điều khiển đi. Thẩm Phúc lảo đảo hai bước đối với các học sinh hô. Các ngươi mau tới cứu lão sư. Người này hắn muốn cướp bóc chúng ta thuyền. Hắn muốn ôi. Ngao Mộc Dương đối với hắn có thể không khách khí. Một cước đi lên đưa hắn cho thích bay lên. Các học sinh vừa sợ vừa giận. Có hai cái nghiên cứu khoa học thành viên xông về phía trước tới muốn đỡ lên Thẩm Phúc. Ngao Mộc Dương không biết trong những người này còn hay không có Thẩm Phúc tâm phúc. Vì vậy hắn liền lộ ra súng ngắn quát lớn. Cút về, một cái nghiên cứu khoa học thành viên xem như gan lớn. Hắn nhìn hầm hầm Ngao Mộc Dương nói, Ngao chủ nhiệm, ngươi thế nhưng là long đầu thôn thôn trưởng, có tốt tiền đồ, ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, hẳn là hỏi các ngươi tôn kính giáo sư muốn làm gì? Các ngươi toàn bộ cho ta hồi trong khoang thuyền đi, đóng cửa thật kỹ, ai cũng không cho phép lộ diện, ta lập tức cho biển cảnh gọi điện thoại. Hắc Long cho kinh công băng bó kỹ tàn cánh tay nhảy vào trong nước, lúc này trong nước còn có hai người đâu, lão củi vẫn còn ở dưới nước giảm sức ép, hắn không biết trên thuyền phát sinh chuyện gì, cầm lấy vệ tinh điện thoại, Ngao Mộc Dương liền cho Tô Kim Nam gọi điện thoại, kết quả điện thoại không gọi được, hắn lại cho biển cảnh văn phòng gọi điện thoại, lần này điện thoại đả thông. Hắn cầm tình huống cùng vị trí báo cáo cho biển cảnh, cũng tự báo thân phận. Biển cảnh nối mạch điện thành viên vội vã nói, ngài hơi chờ một chút, ta thỉnh lãnh đạo cùng ngài liên hệ. Ngao Mộc Dương tại biển cảnh trong đội ngũ rất nổi danh, nối mạch điện thành viên rõ ràng tình huống của hắn, biết chuyện này sự việc liên quan trọng đại, liền nhanh chóng cùng lãnh đạo làm báo cáo. Rất nhanh ống nghe trong vang lên một thanh âm, uy, Ngao chủ nhiệm, ta là Đồ Tân Kiệt, a, người bên kia chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương sững sờ, hỏi, Bôi chính ủy, a, không đúng, Bôi chi đội, tại sao là ngươi nghe? Năm trước Đồ Tân Kiệt thăng chức đi bớt chi đội làm chi đội trưởng. Ngao Mộc Dương cùng hắn liên hệ liền ít đi. Hắn lần này đánh cho là Hồng Dương biển cảnh đại đội trưởng, không nghĩ tới lại là Đồ Tân Kiệt nghe. Đồ Tân Kiệt cười nói, ta qua đốc thúc một chỗ trên biển buôn lậu đại án, đầu tuần sẽ tới Hồng Dương, bất quá một mực bận, chưa cùng ngươi liên hệ. Ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương càng làm tình huống nói một lần. Hắn biết bảo tàng sự tình giấu giếm không ngừng, liền đem thật tình từ đầu tới đuôi giới thiệu xuất ra. Đồng thời đặc biệt cường điệu lão Lư một nhóm người lệnh truy nã. Nghe lời này, Đồ Tân Kiệt nói hắn lập tức tới ngay tiếp ứng. Đồng thời tự mình dẫn đội, hải tặc bảo tàng, anh văn lệnh truy nã. Đối phương kiềm giữ automatic rifle. Những chữ này nhãn hợp lại để cho Đồ Tân Kiệt kích động không thôi. Hắn ý thức được chính mình vừa muốn lập nhiều đại công. Ngao Mộc Dương biết bọn họ sẽ rất nhanh đến, nhưng không nghĩ tới là nhanh như vậy. Không được nửa giờ, một trận phi cơ trực thăng từ phía chân trời bay tới. Sau đó ở phía trên lượn vòng lên, phi cơ trực thăng cuối cùng ổn định tại nghiên cứu khoa học trên thuyền không. Một sợi thừng tác bỏ xuống, mấy cái tinh anh hán tử trượt đến trên thuyền. Vào đầu hán tử lấy tấm che mặt xuống, Ngao Mộc Dương vừa nhìn là Tô Kim Nam, hỏi hắn, ngươi từ đâu tới đây? Thiên thượng, Tô Kim Nam nhếch miệng cười. Ngao Mộc Dương tức giận nói, vừa rồi điện thoại cho ngươi đâu? Đánh như thế nào không thông? Tô Kim Nam ủy khuất nói, ta đang chấp hành một lần trọng yếu nhiệm vụ, điện thoại từ đầu tuần đã bị khấu trừ tại trong đội ngũ. Ngươi khẳng định đánh cho ta không thông. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách biển cảnh một mực không có đến nơi. Hắn cho Trịnh Tùng Lâm hai người chính là Tô Kim Nam tư nhân điện thoại, đoán chừng hai người một mực không có đả thông, vẫn còn ở ngu ngốc tiếp tục đánh nha. Hắn thở dài nói, vốn nghĩ đưa ngươi thiên đại một công lao, hiện tại đưa không thành, thật đáng tiếc. Đi theo Tô Kim Nam chạy đến đều là biển cảnh trong đội ngũ tinh nhuệ. Bọn họ nhanh chóng khống chế trên thuyền tình cảnh. Lão củi giảm sức ép toát ra mặt nước, thấy được nhìn một lần liền là một người biển cảnh dơ thương. Tại chỉ vào hắn, hắn cũng cho là mình xuất hiện ảo giác. Kỳ thật thâm hải lặn xuống nước xác thực dễ dàng xuất hiện nghe nhầm cùng ảo giác. Bất quá sự thật rất tàn khốc. Lần này không là ảo giác, Tô Kim Nam tự mình điều tra khoang, thấy được những cái kia M4K bay, hắn trước hết ăn cả kinh. chờ hắn tìm ra lệnh truy nã tới nghiên cứu một phen nhất thời đại hỉ. Người anh em ngươi đây là cho ta đưa một cái thiên công lao lớn a. Ngoạt tào, người anh em lần này khẳng định phải thăng chức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.